Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ cũng chưa từng làm. Làm sao mẹ dẫn con đi? Tôi đeo găng tay. Đi thôi, tôi sẽ dẫn hai mẹ con đi. Vậy là, Tăng Vãn Vãn không có ý kiến và Hoắc Tư Hàng đã ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi đã gọi người mua sẵn đồ ăn nhanh, rồi dẫn họ vào bếp. Sử dụng nồi chiên không dầu để tự làm món ăn, nhằm so sánh món nào ngon hơn. Đinh đinh, trong bếp ồn ào, Tăng Vãn Vãn chăm chú theo dõi hướng dẫn, cố gắng rắc bột ngô. Còn khi Hoắc Tư Hàng tiến lại bên tôi, cậu ta thì thầm, cô ơi, con phải làm gì để trở thành người giống cô? Có vẻ như Hoắc Quyết đã nói nhiều điều tốt về tôi. Nên Hoắc Tư Hàng rất tin tưởng và quý mến tôi. Tại sao con muốn trở thành người như cô? Tôi nheo mắt lại, bố con không nói sao? Cô là người có vấn đề tâm lý đấy. Khái niệm, người có vấn đề tâm lý, rõ ràng vượt quá nhận thức của Hoắc Tư Hàng. Con thấy cô rất giỏi. Những gì cô nói con không hiểu, nhưng có vẻ rất có lý. Cậu ta ngẩng mặt lên, vẻ ngây thơ. Con phải học như thế nào để biết nhiều lý lẽ như vậy? Tôi ngẩn người, cảm giác như loại bỏ mọi bệnh tật, cảm giác được thanh tẩy hoàn toàn lại trỗi dậy trong tôi. Lần này, nguồn cơn của nó đến từ cậu bé chỉ mới vài tuổi trước mặt tôi. Tôi hỏi Hoắc Tư Hàng, sao vậy, bố con không dạy con sao? Bố rất ít khi ở nhà. Hoắc Tư Hàng lắc đầu. Cũng hiếm khi nói với con về lý lẽ, chỉ nói cho con biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Trong thế giới của Hoắc Tư Hàng, toàn bộ hệ thống nhận thức của cậu đều bắt nguồn từ sự tuyệt đối của Hoắc Quyết. Cái gì là đúng? Mẹ không có công việc, ở nhà chăm sóc bản thân là đúng. Cái gì là sai? Mẹ luôn làm phiền bố vì công việc bận rộn là sai. Tốt. Vậy con có thấy điều đó hợp lý không? Hoắc Tư Hàng suy nghĩ một lúc lâu, rồi cúi đầu, giọng nói lại nhẹ đi. Con không biết, điều này không có gì ngạc nhiên. Toàn bộ gia đình Hứa đã xây dựng lên sự tin tưởng tuyệt đối về quyền lực của người cha trước mắt cậu. Nhưng cậu cũng phải đi học, tiếp xúc với ngày càng nhiều thông tin từ thế giới bên ngoài. Cậu sẽ càng cảm thấy thế giới bình thường trái ngược với nhận thức của mình. Hoắc Tư Hàng vốn là một cậu nhóc thông minh, chỉ là dưới ảnh hưởng của Hoắc Quyết, cậu cảm thấy mẹ không nên như vậy, nên đã chọn cách từ bỏ mẹ và tìm kiếm một người mẹ mới phù hợp với nhận thức của mình. Người đó chính là tôi. Nhưng bây giờ, tôi thấy thú vị hơn cả là việc khiến cậu ấy sau khi hiểu chuyện từ bỏ Hoắc Quyết và chọn một người cha mới phù hợp với nhận thức của mình. Hoắc Quyết không đủ tư cách. Hơn nữa, tôi cũng muốn kiểm chứng xem liệu nguyên nhân kiềm chế cơn bệnh của mình có liên quan đến Hoắc Tư Hàng hay không. Vậy bây giờ con nói cho cô biết món gà chiên nào ngon. Tôi cầm bát và gắp cho cậu hai miếng. Cách chương.